Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1198 Quá Thượng Võ Đạo. Chương 1198 Sở Tu Linh bỗng nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đậu má. Kia nữ nhân giống như liền đối nữ thân cận, đối nam, giống như cũng giống nhau, chỉ cần lớn lên hảo là được, giống quỷ kiếm sầu giống nhau hắn sờ sờ mặt. Đây là đến toàn thân đều đi chỉnh dung mới được. Danh kiếm cũng không tưởng quá nhiều. Nàng sớm liền nói qua. Người khác đối nàng là nam hay nữ, phản ứng như thế nào cũng không phải trọng điểm. Chỉ là nàng từ nhỏ thói quen như vậy. Cũng liền sẽ không cố tình đi thay đổi cái gì. Nhưng nếu là thật sự bại lộ, cũng là thuận theo tự nhiên. Tùy nó hảo, nàng là tùy nó. Lại đem người khác tâm cấp toái rối tinh rối mù, hận nàng chán ghét nàng muốn cùng nàng tranh đấu. Giờ phút này kia trái tim nát lại toái, hận ý đại biên độ cắt giảm, thậm chí sinh ra cực âm ảnh hưởng, hận cực sinh ái. Dù sao Ngạc Hồng Sa ngốc lăng lăng đến nhìn màn hình lớn vị kia tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn cảm thấy hắn đời này đều sẽ không đối nàng ra tay, ai nha ta đi ta đi ta đi. Đệ đệ. Người này ánh mắt thật là ngọa tào, mẹ nó thật xinh đẹp a. Sát, trăm dặm biên giới đều phải điên rồi. Quơ chân múa tay, lại là bị trăm dặm phong huyết một cái tát chụp vựng, đừng nói thô tục. Trăm dặm phong huyết, chừng hắn một cái, lại nhìn về phía danh kiếm, quả nhiên. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Xa xôi không thể với tới người, danh kiếm lớn nhất lo lắng còn ở trong tay này sợi tóc mang. Chặt đứt, quá ngắn, từ nhỏ đến lớn. Nàng đều dùng cùng căn. Cũng xưa nay không ai có thể làm nàng dây cột tóc đoạn rớt, đây là lần đầu tiên, đáng tiếc nàng chưa. Bao giờ tồn mặt khác dây cột tóc dự phòng, chẳng lẽ rũ tóc. Quân tử lấy quan phát vì lễ, trước mắt bỗng nhiên nhiều một bàn tay. Lòng bàn tay rũ một cái dây cột tóc, dương mắt nhìn lại, người nào đó chính chọn mi xem nàng. Trong tay dây cột tóc theo gió phiêu, như vậy xem ta làm cái gì? Muốn hay không? Đại ly đầu ngón tay một câu. Quăng hạ dây cột tóc, danh kiếm lười nhác liếc nàng liếc mắt một cái. Cười như không cười. Ngươi, vô nghĩa, không cần ta thu, danh kiếm ngón tay đã câu ra dây cột tóc. Đầu ngón tay hơi xúc quá đại ly lòng bàn tay, cảm ơn, nàng đem dây cột tóc cầm lấy. Tự hành đem phía sau phát thúc khởi. Vô cùng đơn giản, tư thái hào phóng. Nhưng thật ra làm vừa mới còn đắm chìm ở nàng sắc đẹp cùng có phải hay không xem nàng tay cùng chân. Người cảm giác được ngượng ngùng, không đánh đi, đại ly đột nhiên hỏi một câu, ân. Trước mắt không thích hợp, danh kiếm đè ép mi. Vừa mới kia nhất kiếm. Khí lực dùng hết, nàng chỉ là thức tỉnh, mà phi đột phá cái gì cảnh giới. Ở khí lực thượng vẫn chưa tiến bộ nhiều ít, vừa mới kia nhất kiếm đã là tiêu hao lớn, vậy mặc xong quần áo. Đi một bên đi, đại ly trực tiếp đem một kiện áo ngoài đưa cho nàng, ngạch. Danh kiếm lúc này mới lưu ý đến chính mình trên người có chút bất nhã. Gật gật đầu, tiếp nhận áo ngoài, đốn hạ. Tĩnh xa, vừa mới nàng cảm giác được tĩnh xa ý niệm duy trì mới nhất thời đột phá tâm tính. Tiến vào cái loại này trạng thái. Nàng là thành công, như vậy tĩnh xa đâu? Giờ phút này khoảng cách bọn họ cách đó không xa. Xuyên thắng sau lúc này mới từ chính mình ca ca thất bại chung phản ứng lại đây. Thật sâu nhìn thoáng qua cùng tồn tại danh kiếm cùng quân tử ly, hoàng kim tam giác. Quả nhiên danh bất hư truyền, một cái võ đạo đột phá đưa tới thiên đều tiên tướng có lòng nhớ tới. Một cái kiếm đạo đột phá trực tiếp vượt cấp làm phiên nàng ca ca. Còn có một cái, sâu không lường được, bất quá ngươi cũng không sẽ dễ dàng nhận thua. Không phải sao? Đại ly mỉm cười, hoàng kim tam giác cùng chung kẻ địch. Điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ân, xuyên thắng sau gật đầu. Bỗng nhiên lại cười. Bất quá ta nhưng đến may mắn, Ninh Tĩnh Viễn không phải nam giả nữ trang, sẽ làm ta ái mộ đối tượng, danh kiếm là không cái kia tâm tư. Đại ly đám người nhưng thật ra bay nhanh đến nhìn về phía xuyên không ngừng, hảo gia hòa. Người này giờ phút này nhưng thật ra có chút xấu hổ. Dù cho bị phế đi gân mạch, Vẫn là Triều Danh Kiếm ôm quyền nói. Đa tạ danh cô nương thủ hạ lưu tình, đậu má. Hiện tại liền danh cô nương. Ánh mắt kia, Danh Kiếm lại là lắc đầu. Không phải thủ hạ lưu tình, ai. Chỉ là bỗng nhiên sức lực không đủ mà thôi, xuyên tháng sau đều tưởng thế chính mình ca ca. Điểm một cây sáp, loại này nam thần nữ thần gồm nhiều mặt người khó nhất đuổi theo. Người ăn giấc ngàn thu đi, bất quá giống như nàng cũng đến giúp chính mình điểm một cây, bởi vì Ninh Tĩnh Viễn đột phá đã kết thúc, mở mắt ra thời điểm. Mọi người đó là biết nàng cùng phía trước không giống nhau, một loại khí trang. Võ đạo thượng đạt tới một cái cường đại cảnh giới mới có thể có được khí trang, làm nhân tâm. Kinh, xem ra ta chậm trễ không ngắn thời gian, Ninh Tĩnh Viễn quan sát tuần sau biên hoàn cảnh. Ở nhìn đến Danh Kiếm cùng bộ dạng cùng trên người quần áo thời điểm. Ánh mắt sắc bén lên. Nhìn Đại Ly. Ngươi làm. Đại Ly. Ta thoạt nhìn liền như vậy ra súc. Cách đó không xa. Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng đỡ trán. Xem ra không ngừng là nàng một cái cho rằng vị này biểu muội nội tại háo sắc. Run run ống tay áo. Ninh Tĩnh Viễn đứng dậy. Vì cái gì nhiều người như vậy đều cam nguyện chờ nàng đột phá đâu. Bởi vì đều muốn biết được thiên đều tiên tướng giáng xuống võ đạo tiên quang có bao nhiêu lợi. Hại, rốt cuộc bọn họ những người này bên trong còn chưa có người từng có như vậy gặp gỡ, tả hữu cũng. Không qua đi bao lâu, xem ra ngươi đột phá chính là cảnh giới. Không phải tu vi, xuyên tháng sau nhìn kỹ xem Ninh Tĩnh Viễn, ân. Ngươi thật đáng tiếc, ta càng thích ngươi đột phá chính là tu vi. Như vậy uy hiếp còn nhỏ một ít tu vi dễ phá. Cảnh giới khó tu a, Ninh Tĩnh Viễn là ở cảnh giới thượng đột phá. Mà Danh Kiếm đâu? Là cả người đều mẹ nó lột xác. Liền giới tính đều thay đổi. Nhưng thật ra càng làm cho người sợ hãi, ta tu vi vẫn là như thế. Đánh nữa cũng là lãng phí. Nhất chiêu định thắng bại. Ta cùng Danh Kiếm giống nhau. Đều là vô lực tái chiến, Ninh Tĩnh Viễn nói, hảo, xuyên thắng sau nên được cũng dứt khoát, mọi người. Cũng đã nhìn ra, tuy rằng đột phá không nhỏ, nhưng là nàng cùng Danh Kiếm tu vi thượng cũng chưa cái gì tiến bộ. Trừ phi cho các nàng thời gian tu luyện, nếu không căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn có một trận chiến chi lực. Lúc sau cũng vô pháp tái chiến, đó là trực tiếp làm rõ, nếu đã làm rõ, kia đó là thật sự sẽ không tranh cãi nữa. Các nàng tồn tại đó là có thể không, trừ phi là tưởng đoạt lấy các nàng tích phân, nhưng là nơi này người phần lớn sẽ không mí mắt như vậy thiển, xuyên thắng sau tế nổi lên một đao. Mạnh nhất một đao, thậm chí so với phía trước còn phải cường đại không ít. Nghĩ đến cũng là nàng áp đáy hòm át chủ bài, cũng là đối Ninh Tĩnh Viễn coi trọng cực kỳ mới có thể phát ra như vậy một đao, mà Ninh Tĩnh Viễn cũng như trước mặt theo như lời. Dùng toàn bộ nguyên lực, một cái quang luân, tân võ đạo. Một đao một quang luân, hô không khí kích động, cổ động, cùng một cái gió lốc cuốn lên dường như. Đại Ly vung tay, ở Danh Kiếm trước người thiết hạ một cái võ đạo chi thuẫn. Lại dương mắt nhìn lại, quang đã tan, Ninh Tĩnh Viễn đi ra. Đi đến Danh Kiếm hai người trước người, cũng chưa nói thắng bại. Chính là hơi hơi mỉm cười, đó là cái gì võ đạo? Đại Ly vuốt cằm hỏi, cảm giác rất lợi hại, thế nhưng cho nàng một loại tim đập nhanh cảm giác thái cực. Thanh Nguyên thượng võ, đã kêu quá thượng đi, Ninh Tĩnh Viễn nhẹ nhàng nói, ngươi tự nghĩ ra. Ta còn tưởng rằng kia gì cao thủ truyền cho ngươi đỉnh cấp võ đạo. Đại Ly Sparta, nàng tưởng kia không biết chỗ nào toát ra tới tiên tướng truyền thừa, truyền, Ninh Tĩnh Viễn mắt. Lé nàng liếc mắt một cái. Đôi mắt nhíu lại, nhưng là không đại biểu ta nhất định sẽ tiếc. Nhất quán hiểu rõ ôn dưỡng chi lộ nhưng không thích hợp ta, hảo tùy hứng trả lời. Cầu ôn dưỡng, nhìn đến Đại Ly kia muốn nói lại thôi thật sâu thần thái. Ninh Tĩnh Viễn chiều nàng cười. Kế tiếp liền xem ngươi, Hoàng Kim Tam Giác, có thể tiếp tục đi xuống dưới. Cũng chỉ có ngươi, Danh Kiếm cũng nhìn về phía nàng. Khóe miệng một câu, đối diện hai người. Đại Ly yên lặng câu thiên cơ. Các ngươi hai này ánh mắt làm ta nhớ tới một câu, nói, Hoàng thượng. Thỉnh cấp nô tỳ làm chủ, ngươi là Hoàng thượng. Ninh Tĩnh Viễn cười như không cười. khi chúng ta hai cái là phi tử, biểu tỷ còn nhìn đâu? Đại cô nương, người muốn hay không như vậy lang thang, không? Là thái giám cùng cung nữ, Diệp biểu tỷ cùng Danh công tử còn có Ninh vương đại nhân đều mặt vô biểu tình, đại ly nhìn đến kia quang tan đi địa phương. Sắc mặt trắng bệch xuyên thắng sau tuy rằng không ngã, lại là bại, một đao một quang luân. Đao bại cho quang luân, ta tuy bất tử, lại cũng bại, không có tư cách tranh cãi nữa. Chư vị nếu là không nghĩ muốn ta cùng ca ca ta tích phân, vậy dung chúng ta hai người lưu lại quan chiến. Như thế nào? Xuyên thắng sau cũng là đại khí người, nhưng là cũng hiếu chiến. Trước mắt co rụt lại, những người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà nàng lời nói vừa mới nói xong, một cái khổng lồ hắc ảnh nổ lớn rơi xuống đất. Oanh, mặt đất hố sâu, hoàn mỹ đông lại hố sâu, đó là một đầu hoàn toàn đóng băng hắc vũ hùng ưng, rơi xuống đất lúc sau. Trên người băng khí đem mặt đất đều bay nhanh đông lại lên. Chớp mắt liền đến đại ly bọn họ dưới chân, Tuyết Chi Ngư. Người này đóng băng đủ lợi hại a. Ưng công tử ưng tốc đều chạy không được. Tương Tây Cung kinh ngạc tán thưởng nói, Tuyết Chi Ngư đưa lưng về phía nàng, rơi xuống đất, nói, nếu ta là các ngươi hai cái, liền sẽ tốc chiến tốc thắng, tranh thủ sớm một chút xuống dưới xem diễn, mà không phải chờ hạ đại chém giết. Các ngươi liền tao ương, hảo đi. Này hai người vẫn luôn đều ở Hoa Thủy, giờ phút này nghe vậy đều là ánh mắt chợt lóe, cho nhau nhìn về phía đối phương, nhất chiêu, nhất chiêu. Hảo, sau đó đại ly đám người đó là thấy được cả người ánh sáng tím nổ bắn ra. Giống như một cái tím bồ đề. Tương Tây Cung vung tay. Kia long tiên vặn vẹo, tam đoạn quỹ đạo, ba loại huyền ảo bám vào. Kim hệ ba loại huyền ảo, phong, kim, binh, tất cả đều là đại viên mãn tam cấp, mà phó nhược thủy hắc thủy hà. Nở rộ một đóa hoa sen, thuần màu đen hoa sen ngạch. Bạch liên hoa rốt cuộc hắc hóa sao, roi trù đánh tại đây đóa thật lớn hắc liên hoa thượng tam. Đoạn đánh, TTT, kim sắc chất lỏng tích tích tích nhập hắc thủy bên trong, hắc liên hoa đốt cháy lên. Chư thiên độc khí gào thét, này đó độc khí nhập ma giống nhau. Dũng hướng Tương Tây Cung, kỳ thật đại ly những người này chính không dám xem thường phó nhược thủy. Từ xưa chơi độc người chính là lấy nhược khắc cường đại biểu nhân vật. Dùng độc cũng là trong thiên hạ nhất âm xoa xoa thủ đoạn, cho nên phó nhược thủy bản thể thực lực thấp, nhưng là kia độc thủy, Tương Tây Cung che lại, xong rồi. Kia nữ nhân phải bị hủy dung, mà trên thực tế là, người nào đó một lau mặt. Hắc khí tiêu tán sạch sẽ, ngón tay một kết ấn, tử kim trang phục chi đánh sơ xác. Oanh, cái gì độc khí, cái gì không khí, cái gì công kích, chưa xong còn tiếp. Hết chương.